Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 35. Chương 83 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 35. Hạ Tịch vẫn luôn chú ý năm cái gác đêm người phản ứng. Mỗi người đều đối Đại Hắc Tử Vong rất là kinh ngạc. Không giống như là Trăng kia, nói cách khác, bọn họ đều là vừa rồi phát hiện Đại Hắc Tử Vong, Đại Hắc Chết Tương gọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra là Vô Thủ Lĩnh làm. Hắn kia kinh ngạc biểu tình hẳn là không nghĩ tới làm gác đêm người cũng sẽ trở thành Vô Thủ Lĩnh. Săn giết mục tiêu, tựa như Hạ Tịch hôm nay cũng không có dự đoán được. Vô Thủ Lĩnh nhanh như vậy liền sẽ đối có đạo cụ người chơi động thủ giống nhau, xem trên mặt đất. Huyết sắc, thi cương tình huống, máu ngưng kết trạng thái. Đại Hắc ít nhất cũng đã chết 3-4 giờ, từ thời gian đi lên suy đoán. Đại Hắc không sai biệt lắm là ở đại gia phân tán trở về phòng ngủ không bao lâu lúc sau. Đã bị Vô Thủ Lĩnh cấp giết, hiện tại đã qua đi nửa cái buổi tối. Lại trước sau không có người phát hiện Đại Hắc tử vong. Liền đủ để chứng minh mặt khác năm cái gác đêm người chưa từng có thượng quá lầu năm, này liền có điểm không quá bình thường, liền tính mọi người đều cho rằng gác đêm người sẽ không bị Vô Thủ Lĩnh công kích. Nhưng từ an toàn góc độ suy xét cũng sẽ lựa chọn tổ đội hành động, nếu một người thời gian dài đều không có xuất hiện, những người khác hẳn là sẽ đi tìm người này, mà không phải vài tiếng đồng hồ đều không có một người phát hiện Đại Hắc đã chết, trong đó một cái dâu quay nón da vàng nam nhân phục hồi tinh thần lại. Hắn giải thích nói, này huynh đệ đã liên tục làm mấy cái buổi tối gác đêm người. Chính hắn nói đúng, nơi này địa hình rất quen thuộc, không cần người khác bồi cùng nhau hành động. Sau đó liền chính mình một người thượng lầu năm. Chúng ta cũng đều cho rằng làm gác đêm người không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cho nên liền từ hắn đi, mặt khác bốn người đi theo gật đầu. Bằng chứng dâu quay nón cách nói, nhưng thật ra ngươi, cái này điểm chạy ra làm gì? Dâu quay nón trái lại hỏi Hạ Tịch, ta bị Vô Thủ Lĩnh đuổi giết. Hạ Tịch lập tức lộ ra sợ hãi, biểu tình, thoạt nhìn có rúm tiểu bộ dáng, phá lệ gọi người thương tiếc, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Không Thanh. Trong mắt tràn đầy ỉ lại, là ca ca toàn lực trợ giúp ta, mới làm ta thật vất vả chạy ra tới. Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình JPG, lại bắt đầu, không có việc gì, hắn đã thói quen, cái gì? Dâu quay nón mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt phòng bị khắp nơi nhìn xung quanh. Vô Thủ Lĩnh ở nơi nào? Mặt khác bốn cái gác đêm người cũng tức khắc lộ ra thần sắc khẩn trương. Hoảng loạn mà mọi nơi loạn xem, đêm nay cùng trước hai vãn tình huống thật sự là quá không giống nhau, đã chết một cái gác đêm người. Liền ý nghĩa bọn họ này đó đồng dạng là gác đêm người, người chơi cũng không hề an toàn. Bọn họ tùy thời đều khả năng trở thành Vô Thủ Lĩnh công kích mục tiêu. Cái này làm cho sở hữu gác đêm người đều cảm giác được nguy hiểm, phía trước là ở trong phòng ngủ. Hạ Tịch chỉ lầu 3 mở ra môn kia gian đại phòng ngủ. Nhưng hiện tại liền không biết hắn ở nơi nào, 5 phút thời gian đã qua đi. Vô Thủ Lĩnh hẳn là đã khôi phục hành động lực, nhưng nàng lại không có nhìn đến Vô Thủ Lĩnh từ trong phòng ra tới, rất có thể Vô Thủ Lĩnh đã sớm không ở trong phòng. Không có lập tức xuất hiện, chỉ là chờ đợi thời cơ hảo đối nàng xuống tay đi. Nghe xong Hạ Tịch nói, năm cái gác đêm người không dám lại tiết kiệm vật tư, sôi nổi lấy ra chính mình đèn pin chiếu sáng. Bọn họ tinh thần căng chặt mà nơi nơi xem, sợ bỏ lỡ Vô Thủ Lĩnh xuất hiện nháy mắt. Bọn họ giữa không ai có phòng ngự đạo cụ, một khi bị Vô Thủ Lĩnh công kích, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Tịch thấy kia năm người đều thần kinh dáng vẻ khẩn trương, lại không có chủ động nhắc nhở bọn họ. Vô Thủ Lĩnh khả năng chỉ biết công kích nàng, dưới tình huống như thế, người càng nhiều, Vô Thủ Lĩnh hành tung càng dễ dàng bị phát hiện. Như vậy nàng liền càng an toàn. Tấu chương xong. Hết chương.